Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, trong nước quái ảnh. Tại Cao Bằng, nhà ăn xong cơm tối, nông gia đồ ăn đều tương đối mộc mạc, phần lớn vì rau quả, tốt nhất chính là một khối đầu heo thịt. Tần Nguyệt Sinh một bên dùng mai đồ ăn thịt hấp đào cơm trắng hướng miệng bên trong đưa, vừa hướng đứng ở sau lưng mình Tào Chính Thuần hỏi: Ta giao cho ngươi sự tình, làm được thế nào? Thiếu gia, toàn chiếu ngươi phân phó. Ta đã để người lâm thời chế tạo 10 khối mộc phù đài cùng 10 cái chiếc lồng, lại mua 10 đầu đại heo mập, hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Tin tưởng này lại mồi nhử đều đã đưa ra bờ. Tào Chính Thuần xoay người đáp: Để người hảo hảo nhìn chăm chăm. Phải, cô Tô Ngư Loan đi theo Tần Nguyệt Sinh cùng nhau đi vào Bạch Hà thôn, 10 tên hộ viện cùng nhau đem 10 cái quan có heo mập chiếc lồng đẩy vào trong sông. Chỉ thấy cái này 10 cái chiếc lồng phía dưới chính là dùng gỗ tròn trụ giàng mà thành phù đài, có thể rất tốt gánh chịu lấy heo mập trọng lượng mà không hạ chìm. Mỗi khối phù đài đều buộc lên một đầu chừng cổ tay thô cá dây thừng, có thể để người đến thời điểm lại đem phù đài cho kéo trở về. Đợi phù đài bay ra xa 5-6 trường, liền bởi vì cá dây thừng lôi kéo quan hệ mà dừng lại. 10 đầu heo mập đợi tại lồng bên trong tương đương chấn kinh, một mực lẩm bẩm không xong. Bên bờ đóng cọc, cá dây thừng cột lên, tương đối thành thục làm xong bộ này trình tự. 10 tên Tần phủ hộ viện liền yên lặng tại bên bờ chờ đợi. Tần Nguyệt Sinh đối với Bạch Hà thôn một chuyện có thể nói là tương đương coi trọng. Biết nhà mình thiếu gia phần này ý nghĩ, bọn hộ viện mặc kệ là bởi vì mệnh lệnh vẫn là vì Tần Nguyệt Sinh hứa hẹn cho bọn hắn ra công phí, những này hộ viện đều sẽ nghiêm túc đi làm Tần Nguyệt Sinh giao phó chuyện kế tiếp. Rất nhanh, đêm đã khuya, một tầng ô sa bao phủ tại Cô Tô Ngư Loan trên không, khiến cho màn đêm ánh trăng chỉ có thể tung xuống không có ý nghĩa mấy sợi, liền lộ ra trên mặt sông tương đương u ám. Những cái kia từng cây tại gió nhẹ ở trong nhẹ nhàng lay động nước dù đều để lộ ra một tia không hiểu quỷ dị. 10 đầu heo mập tại phù trên đài lẩm bẩm mấy canh giờ lại là mệt mỏi, giờ phút này cỗ đều hữu khí vô lực ghé vào lồng bên trong nghỉ ngơi. Cái lỗ tai lớn cùng cây quạt giống như bãi xuống, xua đuổi đi phù bay tại trên mặt nước con muỗi. Giờ sửu, kia 10 đầu heo cũng còn sống. Một Tần phủ hộ viện thấp giọng nói: Đừng nóng vội, khoảng cách hừng đông còn sớm đây. Mọi người ở đây thư gân triển xương, hoạt động tay chân thời khắc. Một khối mộc phù đài vị trí chỗ ở mặt nước đột nhiên run run lên đại lượng gợn sóng, đồng thời còn có bọt nước tung tóe vọt tiếng vang lên. Cái này động tĩnh nháy mắt liền hấp dẫn đến chú ý của mọi người. Mọi người nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, liền nhìn thấy từ cái này khối phù đài phía dưới, vậy mà từ mặt nước dưới đáy vươn một con tái nhợt cánh tay. Cạch, cánh tay không tốn sức chút nào liền xé đứt chiếc lồng một cây rào chắn. Lập tức một đầu ướt sũng tóc đen đầu vọt ra khỏi mặt nước, giống như con lươn chui vào trong lồng, ôm lấy đầu kia heo mập lại bắt đầu máu tanh gặm ăn. Đại lượng huyết dịch từ heo mập thể nội nổ bắn ra bay lên, từng tiếng tê tâm liệt phế heo gáy tại bờ sông quanh quẩn. Mọi người liền giống như trái tim bị một cái đại thủ cho hung hăng bắt lấy, không hiểu có chút thở không nổi. Vậy là cái gì đồ vật? Là người sao? Không, không rõ ràng. 10 hơi không đến, một đầu nguyên bản còn sinh cơ bừng bừng gia súc liền bị gặm cắn được một đầu, chỉ còn lại kết nối lấy đầu heo xương sống lưng. Chẳng biết lúc nào, trong không khí đã tràn ngập lên một cỗ huyết khí. Xuất hiện, các ngươi canh giữ ở nơi này, ta lập tức trở lại nói cho thiếu gia. Một hộ viện quay người co cẳng liền chạy, bởi vì thông báo người có một vị như vậy đủ rồi. những người khác dù là nhìn sợ hãi trong lòng, cũng không tốt ý tứ đưa ra cái gì mình muốn tạm thời rời đi lý do thoái thác. Chỉ có thể lưu thủ tại bên bờ tiếp tục nhìn chằm chằm cái kia không biết là người hay quỷ đồ vật. Ăn nguyên một đầu sống heo vậy mà không thể để cho cái kia đồ vật cảm thấy thỏa mãn. Nó tiếp theo nhảy lên đến cách đó không xa một cái khác chiếc lồng bên trên. Bắt đầu phá lồng dùng ăn lên con thứ hai hoạt bát đồ ăn. Lúc này mượn ảm đạm ánh trăng, bọn hộ viện mới miễn cưỡng nhìn rõ ràng tên kia cụ thể bộ dáng. Đây là một cái tương đương khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả quái vật. Nó có giống như người thường thân trên, tương đương rộng nhưng lại khô gầy khung xương. Một tầng giống như là các loại làn da dính hợp lại tổ hợp vỏ bao trùm tại toàn thân của nó. Nồng đậm chạm vai dáng dấp tóc đen che lại nó cả khuôn mặt. Để người nhìn không rõ ràng khuôn mặt của nó bộ dáng. Cô, một hộ viện trong bụng đột nhiên nhịn không được vang lên một trận ùng ục âm thanh. Mặc dù thanh âm không phải rất lớn, nhưng ở đêm khuya bên trong, lại là tương đương tỉnh mà thôi. T, người kia tùy theo xoay đầu lại, loạn phát phía dưới, hai viên trống rỗng không có gì mắt lỗ thủng gắt gao nhìn chằm chằm Tần ra hộ viện chỗ phương hướng. Chúng ta bị phát hiện, có người cả kinh nói, vừa dứt lời, người kia dẫm tại phù trên đài có như ếch xanh tư thái một cái hai chân bắn ra. Lập tức cả người liền hướng phía bên bờ nhảy lên mà đến. Lại ngạnh sinh sinh vượt ngang mấy trượng khoảng cách, trực tiếp rơi xuống đất tại bên bờ. Động thủ, giờ này khắc này, hiển nhiên đã không có cái gì tốt nói. Ai cũng biết trước mắt cái quái vật này không có khả năng cùng bọn hắn câu thông. Lấy đối phương ăn sống sống heo cái kia tư thế, tất nhiên tính nguy hiểm không thể coi thường. Tần gia hộ viện mặc dù đều chỉ là biết chút đại chúng quyền cước võ học võ giả, nhưng nhiều năm tập võ xuống tới, thực lực vẫn phải có, đồng thời cũng minh bạch hoảng mà sinh nguy. Trận cước vừa loạn nhất định bại đạo lý, lại chính tăng thêm bên này nhiều người. Dù là kia đồ vật thật là quái vật cũng chỉ có một cái mà thôi. Mọi người nhao nhao rút ra bên hông bội kiếm, chuẩn bị cùng đối phương đại chiến một trận. Nhưng mà, phốc phốc, một vừa mới rút ra bội kiếm Tần phủ hộ viện khó có thể tin cúi đầu nhìn xem bộ ngực mình. Rất nhiều máu bọt từ hắn trong miệng dọc theo khóe miệng chảy ra. Ngay tại trong nháy mắt, quái vật kia đã tới gần hắn. Đồng thời một quyền đánh xuyên qua hắn lồng ngực. Tốc độ này, lực lượng này, cái này lực bộc phát đã vượt ra khỏi Tần phủ hộ viện đủ khả năng ứng phó phạm vi. Liền xem như bọn hắn nhân số lại nhiều, lấy lượng cũng không chống lại được chất. Thái lão nhị, một Tần phủ hộ viện nhìn muốn rách cả mí mắt. Đối phương chính là tuổi thơ của hắn hảo hữu, nhiều năm ở chung xuống tới, hai người tình cảm cực sâu. Hiện tại hắn trơ mắt nhìn hảo hữu chết tại trước mặt mình. Phẫn nộ nháy mắt liền tràn ngập đầy buồng tim của hắn. Bay thẳng trong đầu của hắn, người đang tức giận phía dưới phi thường dễ dàng làm ra không lý trí sự tình. Người này rút đao liền liền xông ra ngoài, hướng về kia quái vật một đao bổ ra. Không có chút nào bất cứ tác dụng gì. Quái vật một trường vỗ bay đao sát, một kích sau năm ngón tay mãnh lực xuyên thủng đối phương đầu. Theo năm ngón tay khép lại một chảo, tên này hộ viện đầu lâu nháy mắt liền nổ tung, đỏ trắng, các nơi ào ào đồ vật rơi lả tả trên đất, hiển lộ rõ ràng huyết tinh đến cực điểm. Khi Tần Nguyệt Sinh xách đao chạy đến thời điểm, bên bờ chỉ còn lại đầy đất chân cụt tay đứt, một đạo bóng người chính quỳ gối huyết nhục chính giữa. Song trưởng như môi chẳng mò lên không biết cái gì đồ vật nhét vào trong miệng. Nồng đậm huyết khí, tu la địa ngục hiện trường. Thiếu gia, chính là quái vật kia. Báo tin hộ viện khó có thể tin nhìn trước mắt hết thảy. Mình đến trở lại tốc độ đã rất nhanh. Chỉ là như thế một hồi, các huynh đệ liền đã chết hết. Tào Chính Thuần cùng Hoa Thị Thước cùng Cao Bằng bọn người dẫn theo đèn lồng bó đuốc đứng sau lưng. Tần Nguyệt Sinh, biểu lộ cũng là tương đương chấn kinh. Nghe được Tần Nguyệt Sinh bên này động tĩnh, kia ngay tại hưởng dụng đồ ăn quái vật chậm rãi vừa quay đầu tới. Nhờ ánh lửa, Tần Nguyệt Sinh thấy rõ quái vật kia bộ dáng. Cỡ nào xấu xí dữ tợn khuôn mặt a, không có bờ môi miệng lớn biên giới khe hở đầy đầu sợi. Xa xa nhìn lại trương này trên mặt tựa như là bò đầy nhúc nhích con rết. Không có bất cứ chút do dự nào. Trong chớp mắt Tần Nguyệt Sinh liền đã chọn chọn xuất thủ. Cao đến 2 tháng 5 nhanh nhẹn không phải nói đùa. Vẻn vẹn chỉ là mấy bước. Tần Nguyệt Sinh chớp mắt đến quái vật kia trước người. Giơ tay chém xuống. Chém ra một đao. Mặc dù Tần Nguyệt Sinh sẽ không bất luận cái gì đao pháp, nhưng hắn thân thể lực lượng đủ để cho hắn bất luận cái gì một đao đều có lớn lao uy lực. Một cái nắm đấm ý đồ ngăn cản Tần Nguyệt Sinh thế công, nhưng tiếp theo hơi thở liền bị một đao chém xuống, đồng thời lưỡi đao hung hăng chém vào đối phương trước ngực, nhẹ nhõm xuyên vào trong đó, hoạch xuất ra vài tấc vết thương. Tần Nguyệt Sinh chỉ cảm giác thấy hoa mắt, vừa mới kịp phản ứng thời khắc, một nắm đấm cực lớn liền đã xuất hiện ở trước mắt của hắn. Mãnh lực đánh trúng bộ mặt của hắn là không phân giải quỷ nước Lữ Bân Lương, phân giải xác suất thành công 2,3%. Vâng, ngoặc kép, phân giải thất bại, Tần Nguyệt Sinh bay ngược mà ra xa hơn 2 trượng, cả người đập ầm ầm đến trên mặt đất. Chấn tà đao cắm ở quỷ nước ngực, tại chấn tà đao uy lực hạ, có thể nhìn thấy quỷ nước lồng ngực ngay tại xuất hiện hòa tan hiện tượng. Khụ khụ, Tần Nguyệt Sinh che lấy chảy máu chảy mình nửa gương mặt cái mũi từ dưới đất bò dậy. Nhờ vào thể chất 4, không tác dụng, lại tăng thêm thiết bố sam ngoại công phòng ngự. Hắn chính diện chịu quỷ nước một quyền sau vẻn vẹn chỉ là chảy máu mũi. Sương mũi có chút kịch liệt đau đớn, thật không có đứt gãy, cái này quỷ quái thật mạnh, Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, mình bây giờ thực lực, ngoại rèn cảnh phía dưới võ giả căn bản không thể nào là hắn đối thủ. Mà bởi vì chưa từng có đụng phải ngoại rèn cảnh võ giả quan hệ, Tần Nguyệt Sinh chưa hề phát huy qua chính mình toàn bộ thực lực. Lần trước trong thiên tiên các giao thủ Nghiêu Đào, hắn trên cơ bản chính là một cái đại nhân đánh tiểu hài tâm thái. Mà bây giờ, mình cẩu lâu như vậy, ăn nhiều như vậy thuốc mới tăng lên ra cái này một thân thực lực. Rốt cục có thể hoàn toàn phát huy ra, trước mắt quỷ nước hẳn là gánh vác được toàn lực của mình bộc phát. Nghĩ đến cái này, Tần Nguyệt Sinh trong lòng liền không hiểu hưng phấn lên, tạch tạch tạch. Quỷ nước tại Tần Nguyệt Sinh bò dậy nháy mắt, toàn thân xương cốt lốp bốp vang động, chỉ thấy nó thân hình nhảy lên một cái, trực tiếp liền giống như xúc địa thành thốn, lấy tốc độ cực nhanh chạy đến Tần Nguyệt Sinh trước mặt. Hổ hình, không đợi quỷ nước xuất thủ, Tần Nguyệt Sinh liền đã một quyền đập vào nó trên mặt. Tối thiểu tại 200 cân trở lên lực quyền mãnh liệt rót ra. Tại chỗ liền đem quỷ nước mặt đánh cho tới móp méo đi vào. Nhưng mà da của nó tựa như là cứng cỏi da trâu. Lại tương đương có tính dẻo dai. Rất nhanh Tần Nguyệt Sinh liền cảm giác đến từ quỷ nước trên thân. Một cỗ ẩn ẩn đem quả đấm mình cho bắn ngược trở về lực phản chấn. Đầu một bên, nhanh chóng né tránh quỷ nước nắm đấm. Nhưng dù là bị quyền phong sát qua mình gương mặt, Tần Nguyệt Sinh cũng cảm giác vị trí kia truyền đến nóng bỏng thiêu đốt đau. Hoè, quỷ nước giơ lên mặt khác một cánh tay hướng miệng bên trong cắm xuống vừa gảy. Lập tức nó vừa mới bị Tần Nguyệt Sinh dùng chấn tà đao cho chém đứt cụt một tay lại lần nữa khôi. Phục bình thường, thoạt nhìn như là tại chỗ đứt dính đi lên. Bất quá đầu này mới cánh tay rõ ràng cùng nó mặt khác một cái tay không xứng đôi. Một đại một nhỏ, một thô một mảnh, nhìn đặc biệt quái dị. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,